Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên tập số 99. Ở tập truyện trước thì chủ yếu xoay quanh việc Cố Thanh Sơn quay trở lại thế giới nguyên bản nguyên, và tại đây thì Cố Thanh Sơn đã đưa ra một gợi ý cho Diệp Phi Ly cách để đối phó với cái tình huống của thế giới bản nguyên hiện tại như thế nào. Và một lần nữa thì Diệp Phi Ly vào vai chú hệ tử thần, sau đó thì đã có một cái chiến lược, đó là liên tục dịch chuyển, phá hủy rất nhiều thành phố, khiến cho thiên thần và ác quỷ phải tham gia vào trò chơi của hắn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 99 với tựa đề là Lại trở về thế giới siêu duy. Các bạn nghe chuyện yêu thích bộ truyện này thì đừng quên giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Ác quỷ này là do nhân loại chuyển hóa mà thành, nhớ được chuyện đã qua, cũng nói được ngôn ngữ của nhân loại. Bởi vì chúng nó vừa mới chuyển hóa xong, cho nên thực lực còn yếu, quỷ vương cũng đã dự định cho chúng nó tham gia vào trận quyết đấu. Diệp Phi Ly nhìn ác quỷ, huýt sáo. Nếu như muốn đùa giỡn thì tao sẽ nói, tao chính là người tới giết chúng mày. Thế nhưng đây là một thế giới chân thật, không có bất kỳ người nào biết tao đang giết chúng mày. Cho nên, tao là người giết chết chúng mày. Hai gã ác quỷ kia nghe mà chẳng hiểu gì. Tốt xấu gì thì trước đây chúng nó cũng là nhân loại. Về mặt tư duy vẫn còn tồn tại một vài tính chất logic của nhân loại. Một con ác quỷ hỏi lại. Hai câu này thì có gì mà khác nhau? Ha ha, đương nhiên là có khác nhau rồi. Diệp Phi Ly nghiêm túc nói. Tới giết là nói chuyện còn chưa làm, còn giết chết thì chứng tỏ là chuyện đó đã hoàn thành rồi. Chẳng biết từ lúc nào, hắn ta đã đứng ở trên vai của một con ác quỷ đồ sộ. Hai con ác quỷ đứng im, cứng ngắc. Bỗng nhiên, trên cổ của chúng nó xuất hiện một đường máu. Đầu lăn xuống. Hai cỗ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Diệp Phi Ly nhảy xuống, nắm lưỡi hái sáng như tuyết trong tay, mà cô cơ vài cái. Hắn ta lộ ra vẻ mặt hài lòng. Kỳ thực, người không cần phải lau ta sạch sẽ tới như vậy. Vong Xuyên Lý Hồn Câu nói. Haha, xin lỗi, ta có một xíu bệnh sạch sẽ, đặc biệt là lúc giết người. Diệp Phi Ly ném khăn tay xuống, xin lỗi nói. Được rồi, tùy người. Vong Xuyên Lý Hồn Câu biểu thị bản thân cũng không thèm để ý. Diệp Phi Ly vác lưỡi hái lên vai, lặng lặng mà chờ đợi. Sau đó mấy hơi thở thì âm thanh của nữ thần công chính vại lại vang lên. Mời bay về vũ trụ, chuẩn bị truyền thống khoảng cách xa. Mục tiêu lần này là một gã ác quỷ khá là cường đại. Diệp Phi Ly nghe xong nhịn không được mà xoay xoay cổ, nhẹ nhàng vặn vặn bà vai. Người làm cái gì vậy? Lưỡi hái hỏi. Không có việc gì, chơi game thời gian dài, phải ngồi lâu cho nên khó tránh khỏi vai và cổ sẽ bị mỏi mà sinh ra bệnh. Tôi đoán phải giết thêm nhiều nữa thì mới có thể giúp cho kinh mạch khai thông. Diệp Phi Ly nhỏ giọng hát lên một bài. Hắn ta ầm ầm xông lên bầu trời, bay về phía vũ trụ. Bên kia, khi nữ thần công chính truyền đạt mấy chữ của Cố Thanh Sơn cho mọi người, thì hắn đã tới được thế giới siêu duy. Câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Mèo con ngồi xổm trên ghế, vuốt thẳng quyển vở trong tay, chuẩn bị thử viết vài câu. Không được, hiện tại viết mấy chuyện sắc rất dễ bị trừ tiền nhuận bút, mình phải đổi tình tiết khác thôi. Mèo con đang tự lẩm bẩm. Lúc cô còn đang suy nghĩ tình tiết thì bỗng nhiên cô dừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một bóng đen từ trên trời lao xuống, đập ra một cái hố sâu trên đất phía bên cạnh mèo con. Sao lại đã trở về rồi? Mèo con kinh ngạc hỏi. Cố Thanh Sơn bò ra khỏi hố sâu, lập tức nói. Nhanh, tôi không có kịp giải thích đâu. Cô nhanh bắn tôi tới vị trí của Abluzo đi, tôi không có thời gian. Abluzo? Thì ra tiếng chim kinh cước kêu lần này là ở chỗ đó. Đáng tiếc tôi không còn cách nào truyền tống tới chính xác được. Mèo con nói. Không sao đâu, chỉ cần vị trí đại khái không sai biệt lắm là được. Tự tôi có biện pháp. Ấy, chờ một chút. Lúc này thì Barry đi từ bên trong câu lạc bộ ra. Sợi tơ hư không trên người của cậu đã sử dụng qua, cần phải bổ sung thêm năng lượng một lần nữa. Hắn ta cao mày, nhà mắt nhìn Cố Thành Sơn hỏi. Thế nào trên người của cậu lại có dư âm của thẻ bài pháp tắc, là gặp phải phiền phức hay sao? Barry vươn tay nhẹ nhàng nắm một cái trong hư không bên cạnh bả vai Cố Thành Sơn. Một luồng ánh sáng nhạt màu đỏ máu bị hắn ta nắm trong tay. Không sai, loại cảm giác này là thẻ bài của huyết ma, là ông ta, huyết bào ma chủ. Barry nhào mắt lại nói. Mèo con hừ một tiếng. Lão già kia, thế mà dám đụng đến người của chúng ta. Barry nắm chặt nắm tay nói. Xem ra tôi phải đi đánh với ông ta một trận. Khoan đã, sự việc không có giống như là mấy người nghĩ. Cố Thanh Sơn nhanh tay ngăn cản Barry. Hắn hết cách chỉ đành phải tóm tắt lại chuyện đã xảy ra một lần. Nói như vậy, người bạn kia của cậu là đồ đệ của biển máu. Barry hỏi. Đúng, Cố Thanh Sơn đáp. Được rồi, mèo con, em bổ sung năng lượng cho sợi tơ hư không, sau đó thì tiễn cậu ta đi. Hiểu rồi. Này, Thanh Sơn, bổ sung năng lượng cần khoảng 10 phút. Anh có thể... Mấy người chưa có ăn cơm sao? Barry và mèo con cùng nhìn nhau, ngượng ngùng và nở nụ cười. Cố Thanh Sơn vỗ đầu một cái. Hiện giờ Barry còn chưa có hồi phục hoàn toàn. Cẩn thận nhìn thì vẫn chưa từng rời khỏi câu lạc bộ. Hai kẻ nghèo hèn bọn họ chết dí ở chỗ này thì có cái gì để mà ăn? 10 phút, vậy thì cũng đủ rồi. Để tôi nấu cho hai người một nồi lẩu cay. Nói xong câu đó thì Cố Thanh Sơn nhìn thấy yết hầu của Barry và mèo con đã lăn tròn. Đây là bao lâu rồi chưa có được ăn. Đừng nói là sau khi hắn rời khỏi thì bọn họ đã cạn lương thực chứ. Chuyện này hoàn toàn là có khả năng. Cứ vậy đi, Cố Thanh Sơn nói. Sau đó hắn ta lấy nguyên liệu nấu ăn ra. Gia vị, nồi chén niêu, muôi chậu, bắt đầu mà nấu lẩu. Khoảng 10 phút, bổ sung năng lượng cho sợi tơ không đã xong, nồi lẩu cay cũng đã hoàn thành. Cố Thanh Sơn lại lấy ra một bộ nguyên liệu nấu ăn thượng hạng để lên bàn. Những nguyên liệu nấu ăn này đều là đồ tốt, hai người xử lý một chút hoàn toàn đủ để cho có thể ăn được mấy ngày tiếp theo. Được, được. Barry và mèo con đồng thời cật đầu. Được rồi, tiến tôi đi, tôi không có thời gian. Để em tới. Mèo con vươn tay, dán lên lưng Cố Thanh Sơn. Vị trí Abruzzo chắc là ở chỗ này. Cô đang nhìn bầu trời để mà xác nhận đại khái điểm truyền tống. Được rồi, tôi sẽ bắt đầu truyền tống. Ấy, chờ một chút, vị trí của em không đúng. Barry nói. Hắn ta lấy một sâu thịt ra khỏi nồi lẩu, vừa ăn vừa nói. Anh nhớ phương hướng của Abruzzo, hình như là bên này mà. Hắn ta dùng chiếc đũa chỉ một hướng khác trên không. Không đúng, anh nhớ lộn rồi, rõ ràng là phương hướng của em. Này, em gái, điểm này anh không thể không có đồng ý đâu. Năm đó, anh thường xuyên đi qua Abruzzo, cho nên anh biết rõ vị trí chính xác của nó hơn so với em. Vậy sao? Khi đó còn có chút tiền. Sau khi anh tới Abruzzo, đều uống say như chết. Mỗi lần đều là do em cõng anh trở về, cho nên phương hướng của em mới là đúng. Thế nhưng mỗi lần đi qua đó thì anh đều rất tỉnh táo. Anh nhớ rõ nó là phương hướng này mà. Không đúng, anh làm lẫn lộn hết cả rồi. Cái hướng anh chỉ là sao huyệt của quái vật vũ trụ. Gần đây chúng ta để bắt quái vật ở đó ăn mà. Hai anh em lại cãi nhau một hồi. Cố Thanh Sơn nhìn hướng mà mèo con chỉ, lại nhìn qua hướng mà Barry chỉ. Mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Bọn họ chỉ hai cái phương hướng hoàn toàn là ngược nhau. Nếu truyền thống sai thì tiếng kêu của chim kinh cức sẽ không còn có liên quan gì tới Cố Thanh Sơn nữa. Nói không chừng hắn còn có thể đuổi kịp thời gian bữa trưa cho bọn quái vật vũ trụ nhét kẽ răng một chút. Câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa gió lạnh thổi qua. Hai anh em chỉ phương hướng khác nhau, người nào cũng không có chịu nghe người kia nói. Anh, cứ tin tưởng em, phương hướng em chỉ cho Cố Thành Sơn mới là phương hướng chính xác. Mèo còn nghiêm túc nói. Ấy, không đúng, em gái, lần này thì em nhất định phải nghe anh. Barry nhào mắt nhìn mèo con nói. Vì sao? Cho em một lý do. Mèo con không có chịu phục. Barry lắc đầu. Bởi vì anh chính là chủ của câu lạc bộ, chuyện lớn từ trước tới giờ đều là do anh quyết. Nhưng anh không thể nào quyết định phương hướng của một người. Mèo con nói. Hai người lại tiếp tục trừng mắt nhìn nhau, hồi lâu vẫn không nói gì. À, Cố Thành Sơn. Barry bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Đồ đệ của Huyết Bào Ma Chủ, rốt cuộc là bạn bè gì với anh vậy? Cố Thành Sơn giật mình, hắn nhìn về phía hai anh em. Barry chăm chú nhìn hắn, mèo con cũng chăm chú nhìn. Hai người đều lộ ra vẻ mong đợi, giống như đang chờ đợi một đáp án vậy. Là bạn gái? Cố Thành Sơn đáp. Barry nhìn về phía mèo con, không nói lời nào. Mèo con thở dài, cúi đầu. Vậy thì không có cách nào. Cô vỗ nhẹ lên người Cố Thành Sơn, bùm một tiếng. Chỉ một thoáng, Cố Thành Sơn đã xông lên trời cao. Hắn đã bị mèo con bắn bay đi. Nhìn theo phương hướng hắn bay đi chính là hướng mà Barry chỉ. Rốt cuộc thì hai người quyết định phương hướng chính xác kiểu gì vậy? Giọng nói của Cố Thành Sơn từ trên bầu trời rất xa vọng tới. Barry và mèo con đều không trả lời. Bọn họ đứng tại chỗ chờ thêm một lát. Hắn đã đi xa rồi. Barry nhỏ giọng nói. Đúng vậy, không có cách nào. Nếu là bạn gái thì đành phải để hắn đi Abluso thôi. Mèo con buồn ỉu xìu nói. Barry nói. Bây giờ có thể giải thích lý do vì sao em lại định bắn hắn về phía trấn Mỹ Thang và cảng Thiên Sứ hay không? Mèo con mím môi, chăm chớp lát không có nói gì. Sao vậy? Còn có chuyện gì không thể nói với anh sao? Barry cười nhẹ nhàng, nói. Anh, lúc đầu em chuẩn bị bắn hắn tới hai địa phương tuyệt đối an toàn, sau đó lại nói lời xin lỗi cùng với hắn. Em nghĩ chỉ cần nói một câu tính sai là có thể lừa cho qua. Thế nhưng lại không ngờ bạn gái của hắn đã ở Abluso. Mèo con nói xong, cúi đầu, nhắm mắt lại, yên tĩnh một lúc lâu. Anh có nhớ rõ cảnh báo 1800 năm trước của tháp cao không? Cô đột nhiên nói ra một câu không đầu cũng không đuôi như vậy. Cảnh báo tháp cao. Nụ cười trên mặt của Barry dần dần ảm đạm. Ánh mắt của hắn ta trở nên lạnh lùng, bộ dạng lãnh đạm trước nay chưa từng có. Barry nói. À, đó là lần đầu tiên yêu ma xuất hiện ở bên ngoài 900 triệu tầng thế giới. Sau đó khu phồn vinh bị yêu ma chiếm giữ hoàn toàn. Tất cả những cường giả của các thế giới dùng hết toàn bộ lực cũng không thể nào đánh bại được chúng. 100 năm sau, 900 triệu tầng thế giới bất đắc dĩ phải đổi tên khu phồn vinh thành khu luân hãm. Sau đó, ngày mà Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao cảnh báo đã được 900 triệu tầng thế giới chính xác thừa nhận, cũng chính là thời gian yêu ma xuất hiện ở phía ngoài thế giới của bọn họ. Barry nhẹ vỗ vào đầu của em gái mà nói. Nhưng ngoại trừ anh thì không có ai biết. Em đã phát hiện dấu hiệu dao động của không gian sớm hơn bọn họ 3 ngày. Em còn xuyên qua khe hở không gian để mà nhìn thấy không ít chân ma. Đúng, lúc đó em phát hiện ra khu vườn vinh là một chỗ không gian kỳ quái trùng điệp, nhưng không biết vật như yêu ma sẽ xuất hiện. Mèo con nhỏ giọng đáp. Cô nhìn chăm chú vào hư không ở phía xa, tựa như nơi đó có thứ gì đó tồn tại. 1800 năm trước, thế giới tầng ngoài có 4 khu lớn, khu phồn vinh, khu siêu duy, khu tranh bá và khu kỳ dị. Lúc không gian kỳ quái buông xuống, yêu ma cũng theo đó mà giáng lâm, cũng chiếm lĩnh toàn bộ khu phồn vinh. Từ đó mà khu phồn vinh cũng đổi tên thành khu luân hãm. Hiện tại, 2 triệu tầng thế giới ở khu luân hãm đã trở thành chỗ vui chơi của lũ yêu ma. Đây là chuyện rất sửa rồi, có liên quan gì tới hướng đi của Cố Thành Sơn sao? Barry hỏi. Mèo con đáp. Bởi vì anh ta từ hư không vạn dặm mà tới đây, mang tới cho anh đóa yêu tinh trong suốt. giúp cho thương thế của anh bắt đầu khôi phục lại. Cũng bởi vì bản thân của con người anh ta cũng không tệ lắm, cho nên em không muốn để cho anh ta đi tới Abluzo. Ý của em là... Cách 1800 năm, ngay lúc nãy, em lại cảm ứng được cái loại dao động kỳ quái đó một lần nữa. Barry nhìn em gái của mình, một lát sau thì mới hỏi lại. Em chắc chắn chứ? Đây chính là một chuyện lớn, ảnh hưởng tới toàn bộ 900 triệu tầng thế giới. Tuyệt đối không thể nào có bất cứ phán đoán sai lầm nào. Em vô cùng chắc chắn, cái loại dao động kỳ quái đó lại xuất hiện một lần nữa. Vừa rồi em đã cảm ứng lại mấy lần rồi, loại dao động này giống như đúc năm đó, đồng thời xuất hiện tại Abluzo. Xuất hiện ở Abluzo. Barry thở dài, cuối cùng đành phải tiếp thu sự thật này. Hắn ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu là thật, sợ rằng chiến tranh toàn diện giữa yêu ma và 900 triệu thường thế giới đã ở ngay trước mắt rồi. Mèo con tiếp tục nói. Hiện nay còn mới là giai đoạn bắt đầu. Cái không gian kia đang áp sát tới 900 triệu tầng thế giới. Nhưng do nó ẩn giấu quá tốt, nên mới chỉ có em cảm ứng thấy nó mà thôi. Cho nên em không có muốn để cho Cố Thành Sơn đi. Đúng vậy, anh ta là người của chúng ta. Em chỉ suy nghĩ cho tính mạng của anh ta. Thế nhưng bạn gái của anh ta ở gần đó, em không thể nào ngăn cản anh ta nữa. Chỉ có thể giúp anh ta nhanh chóng cứu được người thôi. Đúng vậy. Loại chuyện này ai cũng không có ngăn cản được cậu ta. Cũng không có nên ngăn cản cậu ấy. Mèo con thở dài, lại nhìn anh trai của mình, trên mặt là vẻ may mắn. Cũng may phải mấy ngày nữa thì tai họa mới ập tới. Tới lúc đó chân của anh cũng đã hoàn toàn khỏi rồi. Đáng tiếc là chúng ta không có nói rõ chân tướng cho Cố Thành Sơn. Barry ảo não nói. Không, em có nói cho anh ta biết rồi. Em thả một phong thư trong túi chữ vật của anh ta. Chỉ cần anh ta mở túi chữ vật ra thì sẽ thấy nó ngay. Vậy thì chúng ta cũng phải nhanh chóng thông báo cho toàn bộ 900 triệu tầng thế giới biết. Không được. Barry sửng sốt hỏi. Vì sao? Mèo con chần chờ đáp. Anh, em có một cảm giác. Chuyện này em đã nghĩ nhiều năm, luôn cảm thấy lúc trước anh bị đại quân chân ma vây khốn là một cái bẫy. Mèo con nhanh chóng nắm chặt tay. Vì sao lúc đó em lại chẳng hay biết gì chứ? Vì sao anh lại đi tới chỗ đó rồi một mình gặp phải 600 triệu ma quân? Toàn bộ chuyện này đều không có khả năng để là sự trùng hợp được. Ý của em là... Đúng vậy, những người bên cạnh chúng ta đã có người đi nương nhờ người khác rồi. Barry im lặng, sắc mặt lạnh lùng mà trầm trọng. Mèo con lại tiếp tục nói. Anh thử nghĩ mà xem, tiếng gọi của chim kinh cức bắt đầu ở Abluzo, mà chúng ta lại hoàn toàn không nhận được bất cứ tin tức nào. Em mới biết, em mới không có tin, những người bạn cũ kia biết gì đó mà không có nói với chúng ta đâu. Thông tin đứt đoạn. Barry lầm bầm. Đúng, Cố Thành Sơn thực lực thấp, cho nên cái tên ẩn trong bóng tối này mới không có thèm để ý tới hắn ta. Nhưng hai người chúng ta chắc chắn là bị giám thị chặt chẽ. Nếu không phải chúng ta duy trì thế giới siêu duy này kín kẽ không kẽ hở, năng lực của em vừa hay lại kết hợp hoàn mỹ với tín tiêu siêu duy. Bất cứ địch nhân nào cũng phải đều bó tay với chuyện này. Thì có lẽ rằng hai người chúng ta sớm đã thành một đống xương khô rồi. Barry yên lặng gật đầu. Nếu nói như vậy, trước khi thương tổn ở chân của anh khỏi hẳn, bất cứ tin tức gì của chúng ta đều không thể nào truyền ra ngoài. Đúng vậy, cho dù chúng ta còn nói ra thì cũng không có ai tin tưởng lời chúng ta nói, bởi vì đối phương nhất định sẽ có biện pháp tương ứng. Cũng bởi vì không có ai biết thực lực chân chính của em, nên sẽ không có ai tin vào chuyện này. Mèo con nhỏ giọng nói. Barry thở dài thật sâu, lẩm bẩm nói. Cố Thành Sơn. Trong ánh mắt của hắn ta có sự bàng hoàng trước đây chưa từng có. Mèo con cũng khẩn trương. Cô ôm cánh tay của Barry, mềm giọng mà nói. Anh nghe em.

Tổ Tuyết Nhi bày ra ba tầng lá chắn bảo hộ. Tầng thứ nhất là môi của cô ấy, tầng thứ hai là lá chắn vừa mới khi nãy, hiện tại ở nơi này chính là tầng bảo hộ cuối cùng. Ai, cái cô gái này. Cố Thanh Sơn cắn răng nghiến lợi, vươn tay ra cảm nhận từng lá chắn màu máu kia. Khi hắn chạm vào lá chắn, trên giao diện thao tác chiến thần lại hiện lên một hàng chữ nhỏ lập lè: thẻ bài huyết thải, che chở của ma chủ. Một khi tấm thẻ này được kích hoạt thì sẽ thiết lập một phù văn lồng bảo hộ ở vị trí được chỉ định. Bất kỳ người nào cũng không thể nào công kích hay phá vỡ lồng bảo hộ này. Thuyết minh đây là sự bảo hộ sâu sắc của huyết bào ma chủ dành cho đệ tử. Cố Thanh Sơn nhìn xong thì im lặng. Dựa theo thuyết minh kỹ năng thì có thể thấy thẻ bài này còn mạnh hơn cái lời thề trói buộc khi nãy. Thế này thì làm sao đây? Sở nữ thấy hắn giống như đang ngây người ra thì lo lắng hỏi. Công tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tô tiểu thư có thể đã chiến đấu rồi. Cố Thanh Sơn lặng yên trong khoảnh khắc, đột nhiên cười cười. Tuyết Nhi, thủ đoạn của em nhiều như vậy lại giúp cho anh yên tâm phần nào. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao? Ý của công tử là... Sở nữ giật mình hỏi lại. Ừ. Tiếp theo, chúng ta không cần phải chơi theo cô ấy, trực tiếp đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn nói. Ừ, trực tiếp đi ra ngoài. Sở nữ nghe không hiểu. Đúng. Cầu cứu, sau đó thì đi ra ngoài. Sở nữ vẫn nghe không hiểu. Hiện tại toàn bộ trấn vạn giới đã không còn người nào, ngay cả khách sạn cũng là hình thức tự phục vụ, hoàn toàn không có người nào trông coi cả. Trong lớp lá chắn này, công tử còn có thể, còn ra không được thì nói gì đến cầu cứu. Tìm ai để mà cầu cứu? Người nào có thể phá vỡ sự che chở mạnh mẽ nhất của biển máu? Công tử, vậy chúng ta phải làm gì? Cô cứ làm như tôi nói, như vậy. Cố Thanh Sơn nói mấy câu dặn dò chuyện cần phải làm. Sở nữ xoay thân mình hóa thành lục giới thần sơn kiếm. Trường kiếm tản ra một luồng khí lạnh xuyên thấu qua lá chắn màu máu. Đúng vậy, lục giới thần sơn kiếm có thể phá vạn pháp, cho nên sở nữ có thể đi ra ngoài. Trường kiếm xoay chuyển giữa không trung, bay lên chỗ cao nhất của khách sạn. Sở nữ đứng ở trên nóc khách sạn, nhìn trấn vạn giới ở phía dưới trong màn đêm, thì hít một thời thật sâu. Cô dùng hết khả năng của mình mà hô lớn. Có ai ở đây không? Chúng tôi mời khách ăn gà. Giọng nói của cô truyền đi rất xa trong bầu trời đêm yên tĩnh. Ngay cả dãy núi đối diện cũng truyền tới âm thanh vang vọng lại xa xôi. Tất cả dần dần yên tĩnh trở lại. Sở nữ chỉ chờ trong chớp lát, hình như không có gì xảy ra. Đột nhiên, một luồng sức mạnh mênh mông hình thành vòng xoáy, tụ tập ở một nơi nào đó trong trấn vạn giới. Âm thanh giận dữ phá tan bầu trời đêm, vang vọng khắp cả trấn vạn giới. Còn mẹ nó, tao xem ai dám nói ăn gà. Kèm theo âm thanh này là một bóng đen từ phía bên kia trấn vạn giới bay vút tới. Bóng đen này tới vô cùng nhanh mà còn hung mãnh, giống như mang theo sự phẫn nộ cùng cực. Khi nó tới khoảng cách vừa đủ, sở nữ nhận ra hình dạng của nó, quả nhiên là một con gà trống lớn kiêu ngạo. Sở nữ yên tâm, cô lại hóa thành trường kiếm bay trở về trong khách sạn. Gà trống lớn đã bay tới nơi. Nó đánh vỡ tường vây bên ngoài khách sạn, đi tới cửa gian phòng của Cố Thanh Sơn. Ấy, người ở bên trong nghe rõ cho bản đại gia. Gà trống lớn tiếng quát. Đầu tiên nó ngẩn ra, sau đó bắt đầu tinh tế cảm ứng. Kỳ quái, đây chính là thẻ bài huyết hải sao? Lửa giận của con gà trống lớn biến mất dần, suy nghĩ. Mình nhớ người bạn gái kia của tên nhóc họ Cố hình như là đệ tử của huyết hải. Lẽ nào... Nghĩ tới đây, nó vươn cánh tay gõ cửa. Lập tức, một vệt ánh sáng màu máu hiện lên. Cánh của gà trống lớn bị bắn ngược trở về. Thẻ bài huyết thải, quả nhiên là hai người bọn họ. Chuyện này lại càng kỳ quái, bọn họ dẫn mình tới đây làm gì? Gà trống lớn cảm thấy khó hiểu. Lúc này, sở nữ từ bên trong vòng bay ra ngoài dừng lại trước mặt của gã trông lớn. Xin chào, tiên sinh cao quý. Ngài Cố Thanh Sơn hy vọng rằng ngài có thể giúp cho ngài ấy một việc nho nhỏ. Sơn nữ mỉm cười, nói. Sau khi nghe sơn nữ giải thích xong, cả chồng lớn dần dần hiểu ra nguyên nhân của sự việc. Ấy, lão huyết bào kia nhìn qua thì vô cùng bình thường, không ngờ lại thu được một đồ đệ tốt như vậy. Cả chồng lớn cười nói. Còn mong ngài giúp cho ngài Cố Thanh Sơn. Sơn nữ nói. Được, đây cũng là một việc nhỏ thôi. Hơn nữa ta cũng từng nợ ơn huệ của đám người thiết quyền Berry. Thế nhưng sau này thì ta không có giúp được tên nhóc họ Cố này nhiều lắm. Tương lai hắn nhất định là một tên bị vợ quản. Ca trống lớn cười chế nhạo Cố Thanh Sơn, vừa vươn cái mỏ nhọn của nó ra chọc vào trên lá chắn. Bùm một tiếng, công kích của hắn ta kích thích lá chắn, ánh sáng màu máu như thác nước chảy ngược lao thẳng lên trời. Lá trống lớn kêu thảm một tiếng, bị bắn xa xa khoảng mấy chục thước. Lá chắn vẫn bình yên vô sự. Sơn nữ và cả chồng lớn trầm mặc. Ấy dạ, ta không có tin. Cả chồng lớn lúc này đứng lên, then khóa hóa thành giận. Hắn ta lấy lại bình tĩnh, dùng hết toàn lực mà nhào về phía lá chắn mà mổ mạnh xuống. Hắn ta vừa mổ vừa kêu to, đồng thời còn dùng cánh ra sức mà vỗ lên lá chắn màu máu. Âm thanh dữ dội vang vọng toàn bộ trấn nhỏ. Bùm một tiếng. Sau đó thì liên tiếp những tiếng bùm vang lên. Sơn nữ bịt tai mà lùi vào bên trong lá chắn. Công tử, hắn ta tên là gì vậy? Sơn nữ lặng lẽ hỏi. Cô sẽ không có muốn biết đâu, Cố Thanh Sơn nói. Mấy hơi thở sau, cả chồng lớn rốt cuộc thì đã thành công. Lá chắn màu máu nổ tung thành những mảnh nhỏ, giống như từng cục ngọc ruby leng keng mà rơi trên đất. Những mảnh nhỏ đẹp tới mức lạ thường này lại hóa thành phù văn huyền ảo, lặng yên biến mất vào hư không. Cố Thanh Sơn đứng lên khỏi giường, nhanh chân đi ra ngoài sàn phòng. Vô cùng cảm ơn, hắn chân thành nói. Nếu như không phải là thật sự không có cách nào khác thì tôi cũng sẽ không có muốn quấy rầy tới ngài đâu. Chuyện này thì có là gì, là một chút chuyện vặt thôi. Cậu cũng biết tôi có thể dễ dàng đối phó với tên nho nhã yếu đuối như là huyết bào kia. Cả chồng lớn nói. Hắn ta cũng nhanh chóng giấu nửa đoạn cánh gà đã bị nướng khét ra sau lưng, không cho Cố Thanh Sơn và Sơn nữ nhìn thấy. Cố Thanh Sơn ngửi được mùi thơm nhưng không được mà sờ bụng nói. Ai, sau khi trở lại thì tôi sẽ mời ngài ăn. Thế nhưng bây giờ tôi không có thời gian, phải lập tức tới hưởng ứng tiếng gọi của chim kinh cức. Hắn nói xong thì lấy thẻ phòng màu vàng kim xa, chuẩn bị rời khỏi nơi này, đi tới khách sạn lớn ở Abluso. Cái gì tiếng gọi của chim kinh cức? Cả chồng lớn níu bà vai của hắn ta lại. Đúng, có vấn đề gì sao? Cố Thanh Sơn kỳ quái hỏi. Cậu tới chậm rồi, thần hy chi vang vừa mới kết thúc kêu gọi. Tất cả người hưởng ứng đã tiến vào bên trong cánh chim của cô ấy rồi, đi giúp cô ấy giải quyết một vài vấn đề nhỏ. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn, cái gì cơ, đã kết thúc sao? Ây à, thật đáng tiếc, lần kêu gọi này của chim kinh cức cậu không thể nào tới kịp rồi. Gà chồng lớn nói. Cố Thanh Sơn tỉnh táo hỏi. Chuyện này không đúng, tôi nhớ mỗi khi kêu lên sẽ duy trì liên tục khoảng 7 ngày, vì sao hiện tại đã ngừng rồi? Thì bởi vì người hưởng ứng thật sự là có quá nhiều, thần hy chi quang cảm thấy nhân số đã đủ rồi, còn tiếp tục gọi nữa thì không phải giải quyết vấn đề giúp cô ấy, mà chính là tạo thêm vấn đề, cho nên đã ngừng kêu gọi. Cố Thanh Sơn trầm mặc, chuyện này khó giải quyết rồi đây. Nếu không thành công hưởng ứng tiếng gọi của chim kinh cức, thì mình sẽ không mở ra được chức năng mới trên giao diện thao tác chiến thần. Nếu như không hưởng ứng được tiếng gọi của chim kinh cức thì mình cũng không cách nào có thể đi gặp được Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đang canh vác hết nguy hiểm, chẳng lẽ mình phải đứng bên ngoài nhìn sao? Tuyệt đối là không được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi hỏi. Kê huynh. Này này, hãy gọi ta là Kê Gia. Kê Gia. có biện pháp nào liên lạc với thần y Chi Quang không? Tôi muốn trực tiếp thỉnh cầu với ngài ấy, hy vọng ngài ấy cho phép tôi tiến vào thế giới của ông ta. Ca chồng lớn có vẻ hơi khó xử. Thế nhưng mà quan hệ giữa tôi và các cô ấy cũng không quá thân thiết. Sao lại như vậy? Thì lễ nghi của chim kinh cước thật quá rườm rà, tôi vẫn luôn bực mình điệu bộ của các cô ấy. Lẽ nào không có biện pháp nào khác hay sao? Cậu là người của câu lạc bộ, quan hệ giữa tôi và Barry cũng không tệ. Thế nhóc nhà cậu cũng coi như là thông minh lanh lợi. Được rồi, vậy để tôi suy nghĩ thêm một chút. Cả chồng lớn sau đó rơi vào trầm tư. Hắn ta thong thả đi qua đi lại trong hành lang. Cố Thanh Sơn thì đứng một bên cũng không quấy rầy. Một lát sau, cả chồng lớn bỗng nhiên dừng bước. Hắn ta nhanh chóng xoay người nhìn Cố Thanh Sơn mà nói: Tôi biết một người có thể bắt cầu dẫn mối, nhưng muốn thuyết phục được người này để cho cô ta ra mặt giúp đỡ hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi. Là vị nào vậy? Cậu cũng đã từng gặp. Tôi đã gặp sao? Đúng vậy, hôm qua chúng ta còn ăn cơm chung với nhau. Tôi cảm thấy tốt nhất là cậu nên mang một vài thứ giống như là lễ vật đi cầu cô ấy đi. Dù sao thì cô ấy cũng là một nhân vật tôn quý. Một khắc sau, ngoài trấn vạn giới, trong một rừng cây, Cố Thanh Sơn và cả chồng lớn đứng trước một cây đại thụ che trời. Cả chồng lớn có vẻ hơi do dự nói: Này nhóc Cố, cậu nên biết rằng đêm hôm khuya khoắt mà đập cửa nhà con gái người ta như vậy thì có vẻ hơi bất lịch sự. Huống chi là còn đến nhờ vả, trừ khi cậu có lý do để mà qua cửa. Cố Thanh Sơn nói: Xin cứ yên tâm đi, tôi đã có chuẩn bị rồi. Vậy sao? Vậy thì được. Cả chồng lớn thở phào, tiến lên gõ một cái lên trên thân cây to. Lúc này một giọng nữ có vẻ hơi bực mình vang lên: Chuyện gì vậy? Tôi đang bận. Này nhóc Cố, nói là có lễ vật cho cô. Cả chồng lớn nói xong thì theo bản năng mà trốn ra phía sau Cố Thanh Sơn. Hắn ta ở phía sau đầy đầy lưng Cố Thanh Sơn, ý bảo rằng hắn ta nhanh nói đi. Cái gì? Lễ vật sao? Giọng nữ có một chút dâng cao. Cố Thanh Sơn hắng giọng một cái nói: À, đúng vậy, tiểu thư tôn quý, hôm nay sau khi mà tôi gặp được ngài thì đã sinh ra một ý tưởng. Là ý tưởng gì? Tôi cảm thấy có một món đồ mình đã cất giấu lâu nay có thể miễn cưỡng xứng đôi với phong thái dùng mạo tuyệt thế vô song của ngài. Sau khi đắn đo nhiều giờ thì tôi đã quyết định mang món đồ vật cất giấu đó làm lễ vật mà tặng cho ngài. Lễ vật? Giọng nữ kia trầm ngâm, trong giọng nói đã không còn sự bực mình mà lại có phần ngạc nhiên. Được rồi, các người vào đi. Câu nói vừa dứt thì giữa đại thụ che trời xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa tự động mở ra, một cầu thang bằng gỗ uốn lượn kéo lên xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Ấy, đi đi, tốt nhất là lễ vật của cậu có thể làm cho cô ta thỏa mãn, nếu không có lẽ là tôi sẽ chạy trước. Cả chồng lớn nhỏ giọng dặn dò. Cứ yên tâm đi, Cố Thanh Sơn nói với vẻ bất chấp. Hiện tại cũng không còn cách nào, chỉ đành phải mạo hiểm mà thử một lần thôi. Bọn họ đi dọc theo cầu thang thật dài bước lên trên, tới ngọn cây đại thụ. Mỹ nữ bằng gỗ kia đang nằm ở trên xích đu, ngồi trong bóng đêm thưởng thức ánh sao đầy trời. Thật kỳ lạ, có mấy ngôi sao vĩnh hằng đang dần dần tối đi. Chuyện này thật quá hiếm thấy. Mỹ nữ bằng gỗ lẩm bẩm, ánh mắt của cô ta vừa phiền não vừa hoang mang. Lúc Cố Thanh Sơn pha ca trông lớn cho điện trước mặt, cô ta mới rời sự chú ý về phía hai người. Nhóc con ở câu lạc bộ, cậu tới muộn như vậy lại còn tặng lễ, là có việc muốn cầu tôi sao? Mỹ nữ bằng gỗ thẳng thắn hỏi. Tiểu thư, chúng ta khoan hãy bàn tới chuyện chính. Tôi có lời muốn nói. Ví dụ như lễ vật của tôi không thể nào khiến cho ngài thỏa mãn, thì cũng xin ngài tha lỗi cho sự vô lễ quấy rầy của tôi lần này. Cố Thanh Sơn nói. Mỹ nữ bằng gỗ nghe xong lời của hắn thì khẽ gật đầu. Không tồi, còn là một tên nhóc biết lễ phép. Cố Thành Sơn phố vào túi chữ vật, lấy ra một chiếc hộp được chế tạo hoàn toàn bằng linh ngọc. Một phong thư vỗ cánh phành phạch, chui ra ngoài túi chữ vật cùng với hộp linh ngọc. Kỳ lạ, đây là cái thư gì? Cố Thành Sơn âm thầm kinh ngạc. Nhưng hiện giờ tình huống không thích hợp, Cố Thành Sơn cũng không dành để ý tới phong thư này, cho nên tạm thời cất thư vào bên trong túi. Hắn nhẹ nhàng đặt hộp linh ngọc trên bàn. Đây là một cái hộp được điều khắc từ linh ngọc cực phẩm, bên ngoài có đồ án hoa cỏ vô cùng sống động. Hộp ngọc này vừa lấy ra thì đã tản mát ra linh lực dồi dào, nhanh chóng lấp đầy ngọn cây đại thụ này. Linh ngọc như vậy, cho dù ở thế giới tu hành, cũng là bảo bối, dùng giá trên trời cũng không có cầu được. Nhưng Cố Thành Sơn lại chỉ dùng nó làm hộp giữ đồ. Mỹ nữ bằng gỗ bất ngờ nhướng mày. Loại hộp đóng gói tào nhã này nhìn qua rất là có đẳng cấp. Mỹ nữ bằng gỗ nhìn chăm chú vào hộp ngọc, rốt cuộc thì có vẻ có hứng thú. Bên trong là thứ gì vậy? Cô ta không có vội vàng mở ra, chỉ cười hỏi. Nhìn bộ dáng có vẻ rất thưởng thụ quá trình suy đoán lễ vật này. Cố Thành Sơn lại không có thời gian chơi với cô ta, mà liền nói thẳng. Đây chính là cánh chim mỹ ảnh màu hồng phấn bản cổ, có giới hạn. Và một trong 10 bộ áo tắm hai mảnh kim cương hồng nhạt giới hạn của Vương quốc Yêu Tinh 1000 năm trước. Nụ cười trên mặt của mỹ nữ bằng cổ cứng đờ lại. Cô mở ngộ hộp ngọc ra, hai vật phẩm màu hồng nhạt được trưng bày thật chỉnh tề bên trong. Cánh chim hồng nhạt tản ra ánh sáng nhu hòa mờ ảo, nhẹ nhàng như lụa. Áo tắm hai mảnh màu hồng nhạt bay ra ngoài lơ lửng ở giữa không trung. Chúng nó lập tức nhìn thấy mỹ nữ bằng gỗ. Tiểu thư cao quý, ưu nhã, xinh đẹp mê người. Tôi là áo tắm hai mảnh kim cương hồng nhạt, bản giới hạn trân quý. Rất thân hạnh được gặp người. Áo tắm hai mảnh lễ phép hỏi. Mỹ nữ bằng gỗ nhìn chăm chú vào áo tắm hai mảnh. Đây đúng là kiểu dáng của ngàn năm trước, nhưng gần đây lại phổ biến những trang phục thời xưa. 1000 năm trôi qua, hiện giờ ở trong 900 triệu tầng thế giới, người có thể đồng thời sở hữu hai món đồ này lại còn được bảo tồn một cách hoàn mỹ như vậy, có lẽ thật sự không nhiều. Không đúng, chắc chắn là không có. Mỹ nữ bằng gỗ nhẹ nhàng nâng áo tắm, không chắc chắn mà nói. Ta nghe nói các người đều được đánh số thứ tự. Đúng vậy, một thứ nho nhỏ tượng trưng cho thân phận. Trên áo tắm hai mảnh hiện lên một nhóm ký tự đặc biệt. Cánh chim hồng nhạt cũng bay tới, hiện hiện ra nhóm ký tự đặc biệt trên người của mình. Sau khi thấy rõ ký tự, trên mặt của mỹ nữ bằng gỗ dần dần hiện lên nụ cười. Đánh dấu đặc thù của yêu tinh không ai có thể bắt chước được. Xem ra các người đúng là sản phẩm của yêu tinh. Bỗng nhiên mỹ nữ bằng gỗ như nhớ ra chuyện gì đó lại hỏi. Sản phẩm dệt của yêu tinh rất được ưa chuộng. Một khi bị bất cứ cái nào đó dò xét thì sẽ hư hao. Cho nên ta có một vấn đề muốn trực tiếp hỏi các người. Tiểu thư, xin mời người cứ hỏi. Cánh chim hồng nhạt nói. Mỹ nữ bằng gỗ lúc này mới hỏi. Kỳ thực con người của ta có chút để ý với đồ đạc đã được người khác dùng qua, cho dù là đồ mới hay đồ sưu tầm chân quý, cho nên các người thật sự vẫn luôn được cất giấu, chưa có bị ai mặc qua sao? Chuyện này... Cánh chim hồng nhạt đang muốn nói thì lại bị áo tắm hai mảnh đụng nhẹ một cái. Áo tắm hai mảnh hỏi. Xin phép họ cho hỏi một chút, nếu như trang phục đã bị người đê tiện bẩn thỉu mặc qua thì ngài sẽ xử lý thế nào? Các người là đồ sưu tầm chân quý, ta sẽ không có làm gì các người cả. Cùng lắm thì sau này không có mặc, chỉ để ngắm, nhưng ta sẽ giết chết cái người từng mặc các người. Thời gian trong nháy mắt ngừng lại, Cố Thành Sơn gần như muốn vươn tay ra lau mồ hôi trán. Hai món đồ này hình như hắn đều đã từng dùng qua. Vậy đáp án của các người là... Mỹ nữ bằng gỗ nói. Người cứ yên tâm, không có ai từng mặc chúng tôi cả. Đúng vậy, chúng tôi vô cùng khát vọng được chạm vào da thịt, bởi vì từ trước tới giờ chúng tôi chưa biết đó là loại cảm giác gì. Áo tắm hai mảnh và cánh chim cùng nhau nói dối. Mỹ nữ bằng gỗ nghe lời của bọn chúng vui sướng mà nói: Nếu như các người chưa từng bị người ta mặc, sau này ta sẽ cho các người vào trong tủ quần áo của ta. Nguyện ra sức vì cô bất cứ lúc nào, nữ sĩ của tôi. Bikini cùng với đôi cánh đồng thanh nói. Mặt Cố Thành Sơn vẫn tỉnh bờ, nhưng trong lòng thầm thở phào. Tiểu tử, như thế nào? Chúng ta làm có tốt không? Bikini lặng lẽ truyền âm, nói. Không tệ, Cố Thành Sơn đáp lại. Đôi cánh màu hồng lại truyền âm nói. Có lẽ ngươi không biết vị nữ sĩ tôn quý này, nhưng chúng ta có thể trở thành quần áo của nàng. Quả thật cả đời chẳng còn gì để mà nối tiếc, cho nên chúng ta cũng rất cảm kích ngươi, không muốn để cho ngươi gặp phải bất hạnh. Như vậy thì tốt rồi, đa tạ, Cố Thanh Sơn nói. Lâu này mỹ nữ bằng gỗ nhìn Cố Thanh Sơn nở nụ cười. Thật ra thì bình thường tôi sẽ không có nhận đồ của người khác, nhưng mà hai món quà này của cậu rất hợp với ý của tôi. À, vậy thì xin cô hãy nhận cho, Cố Thanh Sơn nói. Mỹ nữ bằng gỗ gật đầu, vung tay một cái. Hai món đồ màu hồng thời thượng biến mất không thấy đâu. Cô ta nhận lấy lễ vật của Cố Thanh Sơn không chút nào do dự. Chàng trai của câu lạc bộ Thiết Quyền, cậu đúng là có lòng, lễ vật cũng rất trân quý, ngay cả tâm trạng tôi cũng tốt hơn nhiều. Đây chính là vinh hạnh của tôi. Nói ra thỉnh cầu của cậu đi, nếu như tôi có thể làm được, nhất định là sẽ nghiêm túc mà cân nhắc. À, tôi đã bỏ lỡ tiếng gọi của chim kinh cức, nhưng mà tôi phải đi. Hóa ra là chuyện này, quan hệ của ta và thần hy Chi Quang khá tốt, sợ rằng bây giờ cô ấy vẫn tham gia bữa tiệc thành niên 12 tuổi của tiểu công chúa kinh cức. Bữa tiệc sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Mỹ nữ bằng gỗ đứng dậy. Đi thôi, cô nói, cùng ta đến bữa tiệc. Tớ nói với cô ấy một tiếng để cho cô ấy nhận cậu vào. Cố Thanh Sơn mừng rỡ ôm quyền nói. Vô cùng cảm ơn. Ây à, thế còn tôi thì sao? Cả chồng lớn nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ anh định ở lại chỗ này của tôi sao? Đi dự tiệc với tôi đi. Mỹ nữ bằng gỗ liếc hắn ta một cái nói. Ha ha, vô cùng vinh hạnh. Cả chồng lớn tiếng hưng phấn đáp. Hắn ta âm thầm giơ ngón cái với Cố Thanh Sơn. Không nghĩ tới giúp người khác một việc lại gián tiếp kéo gần được khoảng cách với cô. Quả thật là thu hoạch ngoài dự đoán. Lúc này, tại khách sạn lớn Abluzo, toàn bộ khách sạn đắm chìm trong tiếng nhạc tuyệt vời mà cao nhã. Mọi người mặc trang phục lộng lẫy cùng nhau chào hỏi, nhỏ giọng trò chuyện, lặng lẽ đi lại. Chim kinh cức là quý tộc khá chú trọng tới lễ nghĩa của khu kỳ dị. Đối với tất cả yêu cầu đều nghiêm khắc tới cực điểm. Các món ăn tinh xảo được bày trong một chiếc đĩa đẹp đẽ, được sương mù đầy màu sắc sặc sỡ đồng kết lại. Đây là sương mù thời gian, đến từ khu kỳ dị, chính là thứ có thể bảo quản đồ ăn tốt nhất. Chỉ khi nào bỏ thức ăn vào trong miệng, thì sương mù thời gian mới có thể tản đi, mùi vị vốn có của thức ăn mới tan ra nơi đầu lưỡi. Điều này bảo đảm cho trong thời gian dài của bữa tiệc, thì hương vị thức ăn luôn được giữ ở mức ngon nhất. Cả chồng lớn vừa đi, vừa nghiêng đầu nói với Cố Thành Sơn. Tôi thật sự là không thể nào chịu nổi cái điệu bộ của đám chim kinh cức. Điệu bộ như thế nào? Cố Thành Sơn nghi hoặc hỏi. Ấy thì nhìn bên kia mà xem, ước chừng 12 tầng bánh ngọt bờ. Lại nhìn bên này nữa, cái túi màu xám trò ấy là túi đựng kẹo vô tận. Mỗi một bàn trong bữa tiệc đều bày đủ kiểu của ngon vật lạ, ăn mãi không hết. Nhưng chim kinh cức chỉ có từng động lấy một miếng. Thì dù sao bọn họ cũng là chủ nhân. Hơn nữa, có lẽ là bọn họ đã ăn rồi. Không không, bọn họ cho rằng ăn uống ở trong một nơi sang trọng như thế này là một hành vi thất lễ. Vậy bày những thức ăn này là cho khách ăn. Thế thì có gì đó không đúng? Cả chồng lớn trợn mắt. Không phải như vậy, mỗi khi bọn họ nhìn thấy khách ăn thứ gì thì sẽ lộ ra nụ cười cao ngạo, hệt như đối phương đã phạm lỗi gì lớn lắm ngay trước mọi người, mà bọn họ thì đang khoan dung cho lỗi lầm của khách quan. Cái điệu bộ này chẳng phải đạo đức rất đáng ghét hay sao? Người nhỏ giọng một chút. Mỹ nữ bằng gỗ quay đầu lại trừng hắn ta. Cả chồng lớn lập tức im miệng. Mỹ nữ bằng gỗ được Cố Thành Sơn cùng với cả chồng lớn đi thẳng qua đại sảnh của bữa tiệc, phòng yến hội nhỏ, sân khiêu vũ, mà đi tới bao xương ở bên trong cùng. Hai tên vệ sĩ hoàng gia chim kinh cức mang vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trước cửa. Thấy ba người đang tới, hai tên vệ sĩ sang nghênh đón nói: "Xin lỗi, nơi này là khu nghỉ ngơi của hoàng thất, xin..." Đầu ngón tay của mỹ nữ bằng gỗ liền lấy ra một tấm thiệp mời giơ lên. Hai tên vệ sĩ thấy thiệp mời đồng thời lùi về phía sau một bước, khom người mà hành lễ, nói: "Vạn mộc trì tâm, thánh thụ trì linh, hoan nghênh người đến." "Hiện tại có ai bên trong?" "Dạ, là thần hy chi quang." "Chỉ có cô ta sao?" "À, không không, còn có mấy vị tân khách tôn quý." Mỹ nữ bằng gỗ kinh ngạc. "Cái gì? Những hoàng thất chim kinh cước khác đều không có ở đây à? Bọn họ đâu rồi?" Trên mặt hai tên vệ sĩ lộ ra biểu tình khổ sở, bọn họ liếc nhìn nhau. "Mà thôi, chuyện của các người ta cũng lười hỏi đến, ta đến là để tìm thần hy chi quang, có vài chuyện nhỏ." Mỹ nữ bằng gỗ xua tay một cái nói. Các vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm, bước sang hai bên để nhường đường. Mỹ nữ bằng gỗ được Cố Thành Sơn cùng với cả chồng lớn đi vào. Trên con đường dài đã có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện đứt quãng truyền tới từ phía trước. Dẫu sao thì nơi này cũng là chỗ bảo vệ nghiêm mật, có thể đi vào đây đều là những đại nhân vật quen biết lẫn nhau, cho nên người trong phòng nói chuyện với nhau chẳng có chút nào cố kỵ cả. "Cái gì? Không có tìm được sao? Thật là, điều động nhiều người tới như vậy rồi, tại sao lại còn không có tìm thấy?" "Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu." "Vậy sao? Thế nhưng rốt cuộc là đã đi đâu chứ?" Cố Thành Sơn nghe tiếng trò chuyện nhỏ nhỏ xíu, trong không khí tự hồ như tràn ngập một loại ưu tư sợ hãi. Có điều, ngay khi bọn họ đẩy cửa ra, chính thức đứng đối diện với thần y chi quang, tất cả âm thanh trò chuyện đều biến mất. Đối phương tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết cơ bản nhất. Thần y chi quang là một cô gái rất hiền hòa. Cô có vóc người cao gầy, đôi mắt màu xanh lá cây, mái tóc như thác nước màu nâu. Cô đang cùng với mấy vị tiểu thơ quý tộc thảo luận gì đó. "Thần y, tôi tới rồi." Mỹ nữ bằng gỗ nói. "Ồ, tôi nhớ cô trước giờ không có thích tiệc tùng. Ngọn gió nào đã đưa cô tới đây vậy?" Thần Hy cười cười, đứng người lên, đi lên trước, đón mỹ nữ bằng gỗ cùng với Cố Thành Sơn và cả chồng lớn. "Là có một chút chuyện nhỏ, phải làm phiền tới cô rồi." "Thật hiếm thấy, cô còn có việc phải nhờ tới người khác sao?" "Đúng vậy, là chuyện có liên quan đến cô." Sau khi hàn huyền thì bọn họ ngồi xuống, mỹ nữ bằng gỗ kể lại mọi chuyện một lượt. Thần Hy nhìn Cố Thành Sơn hỏi: "Vậy sao? Cậu đã bị bao vây, cho nên không có đến kịp tiếng gọi của ta." "Đúng như vậy, đây là một lần ngoài ý muốn. Thật ra thì tôi vô cùng nguyện ý dốc sức vì cô." Cố Thành Sơn thành khẩn nói: "Nếu cô ấy đã đích thân ra mặt nói thay cho cậu, vậy thì tôi sẽ cho cậu vinh dự này." Thần Hy vừa nói, lấy ra một chiếc huy chương hình tròn, ném về phía Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn tiếp lấy huy chương, chỉ thấy đây là một chiếc huân chương màu bạc. Thần Hy đứng ở trên huy chương, đang nhìn Cố Thành Sơn gật đầu mỉm cười. "Huy chương này đại biểu cho cậu đã đáp lại tiếng gọi của tôi." Thần Hy nói, hơn nữa ở bên trong huy chương còn có một phần thưởng cho người đứng sau người số 1. Cố Thành Sơn nắm lấy huy chương nói: "Cảm ơn sự hào phóng của cô, nhưng thực ra tôi càng muốn tiến vào thế giới của cô hơn." "Tại sao?" Thần Hy hỏi. "Bởi vì tôi có một người bạn đã vào đó, tôi rất lo lắng cho an nguy của cô ấy. Về điểm này thì cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Thần Hy nhẹ giọng cười. Quy luật tôi thiết lập lần này là không cho phép có người chết. Một khi bị thương nhẹ thì sẽ lập tức được đưa ra. Cô nhìn Cố Thanh Sơn, con người màu xanh biếc trong suốt lấp lánh khi đối mặt với người khác, khiến cho người ta giống như chìm vào một loại ảo giác thâm thúy như vực sâu. Cố Thanh Sơn nghe Thần Hy nói, không nhịn được mà khẽ run. Mỹ nữ bằng gỗ cũng nói, nhóc con, quy tắc bảo vệ nghiêm mật như vậy thì cậu có thể yên tâm rồi. Cố Thanh Sơn sắp xếp lại từ ngữ, định nói gì đó, thì Thần Hy lại nói tiếp. Thế giới được cất giấu kỹ kia của tôi đã quay về trạng thái phong tỏa. Cho dù là tôi muốn mở ra, thì cũng phải hao phí rất nhiều lực lượng. Cho nên không bằng cậu cứ chờ ở đây đi. Ước chừng không tới nửa ngày đâu, thì hết thảy cũng sẽ kết thúc hoàn mỹ thôi. Bạn của cậu cũng sẽ từ bên trong đó đi ra. Đến lúc đó, cậu nói tên của cô ấy, thì tôi sẽ trực tiếp truyền tống cô ấy đến trước mặt của cậu. Thần Hy nói tới nước này rồi, Cố Thành Sơn cũng không còn gì để mà nói. Người ta đã cho mình huy chương, cho phần thưởng đứng sau người hạng nhất, còn bảo đảm an toàn cho Tô Tuyết Nhi, cuối cùng còn giúp truyền thống trực tiếp tới trước mặt. Người không biết điều đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào yêu cầu nhiều hơn được. Lại nói, nếu như trong thế giới Thần Hy cất giữ kia, ngay cả bị thương nhẹ cũng không được phép xuất hiện, như vậy Tô Tuyết Nhi nhất định là sẽ bình an trở lại. Bên cạnh đó, trên giao diện chiến thần cũng có một nhóm hàng chữ thoáng hiện. Mặc dù Cố Thành Sơn không có thời gian để xem, thế nhưng cũng biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi. Hệ thống lấy huy chương để đánh dấu cho việc nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói cách khác, mình đã hưởng ứng tiếng gọi của chim kinh cức, tức là sẽ có được tính năng mới của hệ thống chiến thần. Cố Thành Sơn nghiền ngẫm một hồi lâu, xem ra tất cả đều rất thuận lợi. Hắn liền đứng lên, hướng về phía Thần Hy ôm quyền nói. Vô cùng cảm ơn cô. Không nên khách khí, vị nữ sĩ này cũng đích thân ra mặt vì cậu, tôi đương nhiên là phải đối đãi nghiêm túc rồi. Thần Hy cười nói. Cô quay lại, ra tay mỹ nữ bằng gỗ mà nói. Cậu qua đây với tôi một lát, tôi có chuyện còn phải nhờ cô ấy giúp. Xảy ra chuyện gì sao? Mỹ nữ bằng gỗ hỏi. Ai, là một chuyện rất nhức đầu. Mỹ nữ bằng gỗ liền đứng lên, đi theo Thần Hy ra ngoài cửa. Hết tập số 99. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe, quan tâm và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.